Thánh Vương, chương 855, ý niệm cấp chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 855, ý niệm cấp chấn động. Thiếu chủ của chư thiên bí ma tông Bí Tế Thiên vừa tiến vào trong đó, bắt đầu tiếp nhận công kích của ý chí kiếm đạo. Mọi người đã nhìn thấy hắn đứng ở trong kiếm trận, vô số kiếm thuật công kích hắn. Những chiêu kiếm thuật kia đều thẩm thấu tiến vào trong ý thức giao đầu cùng ý chí của hắn. Chuyện này không quan hệ với chân khí và năng lượng của bản thân, là so đấu ý chí kiếm đạo thuần túy. Nhìn như không xảy ra chuyện gì nhưng thật ra hung hiểm vô cùng, một khi thất bại, linh hồn tử vong, lập tức biến thành ngu ngốc. Nhưng xem ra ý chí vị thiếu chủ này cũng vô cùng kiên định. Giết, miệng của hắn điên cuồng hét lên liên tục, cả người đứng thẳng tắp giống như một thanh thần kiếm tuyệt thế vô địch đâm rách hư vô. Sâu trong không gian kia, vô số bản chất hư vô đều thể hiện ra, từng đạo bí ma kiếm ý quay quanh hắn, không ngừng xoay tròn, lập lòe. Những đạo bí ma kiếm ý này thắng tắp như tấm lụa, ẩm ẩm như lôi đình, bay lên cao nổ tung chấn động. Thiên địa đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Bí ma vô thượng kiếm, đại uy hàng ma, hắc nguyệt thăng đằng, ma lâm nhân gian, ma vương diệt thế, nhất niệm thành ma, bí ma tế thiên, ấn ma phá kiếm, ở đằng xa hắc khí bốc lên, kiếm ý cường đại thậm chí phá thế mà ra. Dương Kỳ đã nhìn thấy trong hắc khí kia kiếm ý ngưng tụ thành kiếm chiêu cùng thánh chém kim sắc chém giết lần nhau, nguy nga chấn động, đất trời đều bị bao phủ bên trong kiếm thuật kiếm ý, trăng qua dần dần trong khi tỉ thí kiếm thuật, bí ma thiếu chủ kia như trở nên điên cuồng, nhảy múa cuống loạn không ngừng trong kiếm trận tựa như phát chứng động kinh, phát ra những tiếng giống to tựa hồ công kích một địch nhân không nhìn thấy vậy. Không xong, hắn không ngăn được kiếm ý tẩu hỏa nhập ma rồi. Chúng ta tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Một số trưởng lão cao thủ bí ma tông trông thấy vậy, lập tức thần sắc thay đổi mãnh liệt. Kim kiếm thần quân, thiếu chủ của chúng ta muốn rời khỏi truyền thừa. Một cái trưởng lão nói, rời khỏi truyền thừa, đâu có chuyện dễ dàng như vậy. Ý chí kiếm đạo không đủ chỉ có đường chết, trên kiếm đạo không có đường lui. Kim kiếm thần quân nói to, trên thế giới này không có truyền thừa miễn phí, đã muốn đạt truyền thừa thì phải có giác ngộ sẽ có thể mất mạng. Giết, chư thiên bí ma thần lôi vô lượng. Rất nhiều trưởng lão cơ hồ là đồng thời gào to, đột nhiên ra tay. Từng khỏa thần lôi xuất hiện, chấn động nổ tung, bắn ra tung tóe quần ma loạn vũ, ma đầu từ những nơi bí mật đến, nổ cho toàn bộ kiếm thất lóe sáng chói mắt. Hừ, kim kiếm thần quân phát một tiếng hừ lạnh rồi bay vọt lên, kiếm thuật tung hoành, kiếm đạo chỉ xuống. Lập tức trên mặt mỗi trưởng lão đều bị đâm một kiếm, sau đó kiếm khí công sát tới bọn hắn. Những bí ma thần lôi kia bị kiếm thuật khẽ quấn một cái liền lập tức tiêu tán trong vô hình. Kiếm thuật này sát ma, sát sanh, sát khí, giết hết mọi thứ, chém cả trời cao xuống. Keng keng keng keng, trong nháy mắt khi những trưởng lão này sắp bị đánh chết, đột nhiên một người xuất thủ. Hắn vừa ra tay, lập tức tinh hà kiếm quang quy mô lớn bắn nhanh tới. Kiếm cầu là ngàn vạn cao thủ tu luyện kiếm đạo tối cao. Những cao thủ này tự hồ là người còn sống, mỗi người đều có linh hồn của mình, sinh cơ bừng bừng, tinh thần phấn chấn ngàn vạn. Một kiếm này, không phải giết người mà là cứu người. Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiếm đạo liên tục đối địch, kiếm của kim kiếm thần quân rõ ràng bị chặn đứng. Sau đó kiếm quang biến mất, một thiếu niên đi ra trước mặt kim kiếm thần quân. Đó chính là thiếu niên 15-16 tuổi, thiếu chủ tinh hà kiếm tông, cảnh giới hồng thần. Trong truyền thuyết, mẫu thân hắn mơ thấy vũ trụ dày đặc kiếm khí mà sinh ra hắn, trời sinh hắn là sinh vì kiếm, tử vì kiếm. Sao, trong nội tâm Dương Kỳ kinh hãi, không ngờ rằng thiếu niên này có thể tiếp một kích của kim kiếm thần quân, chính mình nếu như thi triển kiếm đạo sát sinh cũng không ngăn nổi kiếm này, trừ phi là thi triển ra toàn bộ khí công của 72 vương giả thêm cả tay thượng đế, lấy quyền tiếp kiếm, mới có thể tiếp được một kiếm của kim kiếm thần quân. Quang trên không trung ngưng tụ trở thành từng tinh cầu, bên trong tinh nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ. Kiếm thuật tốt lắm, thân thể kim kiếm thần quân vừa lui lại, nhìn vị thiếu niên 15-16 tuổi trước mắt này, kiếm thuật của ngươi có thể đủ kế thừa y bát của ta. Chấm, ta không cần kế thừa bất kỳ y bát kẻ nào, hơn nữa kiếm của ngươi chính là sát sinh kiếm, chảm phá kiếm của ta chính là cứu sinh kiếm. Kiếm của ta cứu người nhiều, giết người ít, giết người cũng là đang cứu người, kiếm của ta chính là cứu vớt chi đạo. Ngươi, chẳng qua chỉ là một kẻ địch về kiếm thuật của ta mà thôi. Người muốn giết chết người nơi này, ta lại muốn cứu vớt người nơi này. Thiếu chủ tinh hà kiếm tông nói, tên của ta gọi là tinh kiếm sinh, kiếm là sinh, sáng tạo chi kiếm, chưởng cứu chi kiếm. Thiếu niên tinh kiếm sinh nói, kim kiếm thần quân, người trên danh nghĩa chọn lựa truyền thừa, trên thực tế là chém giết người thừa kế, hấp thu số mệnh, muốn vọng tưởng phục sinh chính mình đúng không? Sáng tạo chi kiếm, chưởng cứu chi kiếm. Kim Kiếm Thần Quân cười lớn, ngươi quả nhiên là thiên tài, nhưng đã không tiếp thụ truyền thừa của ta thì phải chết. Các vị, chúng ta cùng liên thủ một chỗ trấn áp tà ma Kim Kiếm Thần Quân này. Hắn chẳng qua chỉ là một thần hồn trong đại mộ mà thôi. Đột nhiên thiếu chủ Tinh Kiếm Sinh Tinh Hà Kiếm Tông nói. Giết hắn đi, chúng ta mới có thể thoát thân. Trong lúc nói chuyện, kiếm thuật của hắn xuất hiện quy mô lớn, diễn biến ra tinh cầu một lần nữa. Phía trên tinh cầu, vô số người tu hành kiếm đạo đã được sinh ra đời, văn minh của kiếm, sinh cơ của kiếm, đạo lý của kiếm, pháp tắc kiếm, thần linh của kiếm, toàn bộ đều phát ra, rõ ràng chủ động công kích Kim Kiếm Thần Quân. Thiếu niên này quả rất lợi hại, nếu muốn giết Kim Kiếm Thần Quân ta cũng không cam chịu yếu thế. Dương Kỳ lập tức đã biết rõ thiếu niên này tuy rằng lợi hại, nhưng cũng có khả năng không phải là đối thủ của Kim Kiếm Thần Quân, là nhân vật thiên tài cũng không có khả năng vượt qua chư thần. Bất luận một vị thần nào, cho dù là thần hồn sa đọa cũng có thể gạt bỏ hết thảy thiên tài, Dương Kỳ cũng đã sớm phát giác được Kim Kiếm Thần Quân này không có lòng tốt rồi. Xuất hiện đi, 72 vương giả. Thân thể Dương Kỳ nhoáng lên, đột nhiên công kích ra một quyền vào sau lưng Kim Kiếm Thần Quân. Sau lưng của hắn lập tức có 72 vương giả xuất hiện, ý chí vĩ đại, rung động toàn bộ thạch thất kiếm khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, hắn liên tục ra đòn, mỗi một đấm xuất ra cơ hồ có thể đánh vỡ vũ trụ, quyền kình chấn động vũ trụ, tay trái là tuyệt học của 72 vương giả, tay phải chính là tay Thượng Đế Thiên Đường Thần Quyền. Hai quyền đều xuất hiện, càng vận dụng năng lượng vĩ đại của Thượng Đế dẫn kình, quyền ý võ đạo của chư thần ấn ký. Thần quân nhỏ bé, còn dám chống lại chư thần ấn ký của ta, muốn chết sao? Quỳ xuống, Dương Kỳ không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền long trời lở đất, bạo phát ra ánh sáng mãnh liệt, hung hăng đánh lén. Hơn nữa chư thần ấn ký của hắn vô thanh vô tức hóa thành ý niệm hung hăng đánh sâu vào trong linh hồn Kim Kiếm Thần Quân. Thần hồn Kim Kiếm Thần Quân bị kiếm quang của thiếu niên Tinh Kiếm Sinh Tinh Hà Kiếm Tông quấn chặt lấy, càng bị rất nhiều cao thủ ở đây chém giết. Ban đầu hắn cũng không quan tâm, có thể thành thạo dùng từng chiêu kiếm thuật đánh ra ngăn cản mọi người, sau đó thi triển đi ra kiếm thuật như thần long thấy đầu không thấy đuôi, đánh chết địch nhân. Những người này tuy rằng lợi hại nhưng chia rẽ, hắn di chuyển thì bất luận kẻ nào cũng khó khăn ngăn cản nổi uy lực một kiếm của hắn. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, trong đó còn ẩn tàng cao thủ như Dương Kỳ. Dương Kỳ ra tay mãnh liệt đến sau lưng của hắn, hai tay ra quyền âm dương hội tụ, hồn nhiên thiên thành. Thậm chí một đạo ý niệm còn hung hăng đâm vào trong đầu của hắn. Hắn đột nhiên cảm giác tâm linh chấn động, ý chí cấp chấn động hạ thấp rõ ràng xuống đến vượt cấp bình thường, giảm xuống trọn vẹn cả một cấp bậc. Đây là uy nghiêm áp bách vô hình, chỉ cần là thần đều có không thể kháng cự chư thần ân ký. Nhất là hồn phách chính là ý chí ngưng tụ, càng không có năng lực chống cự đối với chư thần ân ký. Ầm ầm, hai quyền của Dương Kỳ hung hăng công kích vào sau lưng Kim Kiếm Thần Quân. Sức mạnh điên cuồng công kích tiến vào trong thân thể hắn. Cùng lúc đó kiếm khí của thiếu niên Tinh Hà Kiếm Tông Tinh Kiếm Sinh cũng ập tới, đồng thời công kích tới thân thể Kim Kiếm Thần Quân. Khí công của tất cả đại cao thủ vượt tới nổ tung toàn bộ công kích. A Kim Kiếm Thần Quân kêu thảm thiết gào thét liên tục nhưng không chết, ca người đột nhiên biến thành một kim cầu khổng lồ. Kim cầu này bành trướng ra nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ phía ngoài, hỗn nguyên kim kiếm, diệt độ thiên hạ. Vút vút vút vút, kim cầu biến thành vô số tiểu kiếm tấn công tứ phía. Lập tức có tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, rất nhiều người bị kim kiếm bắn trúng, ngã xuống mặt đất. Thân thể bọn họ bị kiếm khí xâm lấn, nguyên thần kinh mạch đều bị trọng thương. Đám tồn tại ti tiện các ngươi, Kim Kiếm Thần Quân lại biến thành một thanh hoàng kim thánh kiếm một lần nữa, ngưng tụ trên không trung. Hắn không nhắm vào Tinh Hà Thiếu Tông Chủ, mà là nhắm vào Dương Kỳ. Hắn biết rõ trên thân thể Dương Kỳ có một loại sức mạnh hắn tha thiết ước mơ, hơn nữa một quyền hung hăng vừa rồi của Dương Kỳ đã làm hắn bị thương nặng phốc. Hoàng Kim Thánh Kiếm, lấy tốc độ nhanh tới kỳ diệu, liên tục chấn động, vạch pha bầu trời đến trước mặt Dương Kỳ, trực tiếp đâm vào tim Dương Kỳ. Cẩn thận, Tinh Diệt Sinh bay vọt tới, một kiếm giết đến nhưng lại đã muộn một bước. Chẳng qua ngay khi hắn đáp xuống mặt đất cho rằng đó đã là thời điểm Dương Kỳ tử vong chi nghe thấy một tiếng hét thảm tựa hồ bị Kim Kiếm Thần Quân giam cầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Kỳ hơi chấn động tán đi chân khí toàn thân, đùng đùng rung động. Khắp nơi đều là một loại kiếm khí chấn động, kiếm khí bên trong thân thể Kim Kiếm Thần Quân bắt đầu bị hòa tan. Nói cách khác người trước mắt này không ngờ đã phong ấn Kim Kiếm Thần Quân. Hắn chấn động, một chiêu đó phong ấn Kim Kiếm Thần Quân. Lợi hại như thế nhưng nhìn tu vi của người này cũng không rất mạnh là sao? Hắn không biết là Kim Kiếm Thần Quân vừa tự chui đầu vô lưới. Hành động lần này của Dương Kỳ cực kỳ hung hiểm, đánh lén Kim Kiếm Thần Quân. Hắn biết là với tính cách đối phương nhất định sẽ lao tới đánh giết mình, vì vậy đứng lại bất động, lập tức mở cửa vạn giới vương đồ ở sâu bên trong ngực. Đối phương quả nhiên trúng kế, dưới lửa giận công tâm xông vào sâu bên trong vạn giới vương đồ, rốt cuộc không cách nào đi ra được nữa. Nhưng nếu như đối phương hơi cảnh giác một chút, tại thời điểm nhảy vào vạn giới vương đồ dừng lại một chút, kiếm thuật khuếch tán hướng ra phía ngoài, Dương Kỳ lập tức sẽ trúng kiểm, không chết nhưng cũng bị trọng thương. Ha ha, Dương Kỳ nở nụ cười. Hảo kiếm thuật, đột nhiên hắn vung tay một cái. Lập tức một cái lỗ đen xuất hiện, bí tế thiên bị tầng tầng phong ấn chặt ném vào bên trong vạn giới vương đồ. Sau đó, hai tay của hắn xé một cái khí kình công kích phía trên võng kiếm, muốn xé rách võng kiếm ra nhưng võng kiếm kia lại không chút sức mẻ tựa hồ loáng thoáng co giãn, bắn ngược khí kình của mình trở lại. Kiếm của đối phương tuy rằng không giết nhưng quả nhiên lợi hại, như cự mãng quấn thân, lệnh người không thể nhúc nhích. Ta muốn lĩnh giáo kiếm thuật của ngươi một chút. Thân thể Dương Kỳ thu nhỏ lại, kiếm đạo sát sinh xuất hiện ở bàn tay, lấy giết đối với sinh, đột nhiên tạo ra một vòng tròn, trở thành một đường kiểm hoàn mỹ trong trời đất. Hoàn mỹ thiết cát, kiểm đạo đường vòng cung, đưa lên cao vạch phá xuống, xoẹt. Đạo như thái cực chiến ti kia, bị cắt thành từng mảnh. Dương Kỳ nhảy vọt lên, kiếm đạo mạnh mẽ chém giết về phía tinh kiếm sinh. Hảo kiếm thuật sát khí nghiêm nghị, nhưng sức mạnh sát sinh đánh không lại sức mạnh sinh. Như vậy, ta cùng huynh đài đấu kiếm, nếu như huynh đài thua thì phải buông tha bí tế thiên, huynh thấy sao? Tinh kiếm sinh nói, tốt, nếu như ngươi thua ta muốn tất cả tánh mạng mọi người ở đây. Dương Kỳ thét dài một tiếng, triển khai công kích mãnh liệt. Kiếm web, cách chương.